Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Âm dương cắt hôn hiểu. Mắt thấy đối diện người rốt cục động, Cao Lê không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn mặc dù không sợ người ta tới gây chuyện, nhưng như thế một đám người giống như gỗ cọc gỗ ngắn đồng dạng đứng ở trên quảng trường nhỏ, nhiều ảnh hưởng phong thủy. Lúc này, Cao Lê bên người, Nhã Nhã mang theo Michael cùng Hồng Tam Nha cũng đứng tới. Hơn nữa còn đứng tại Cao Lê phía trước. Mấy người các ngươi làm cái gì đâu? Cao Lê hỏi. Hừ hừ, thân là hộ viện trung khuyển, trơ mắt nhìn nhân gia tiến vào ta viện tử, không có một chút điểm biểu thị sao có thể đi đâu? Nhã Nhã nói. Không được. Michael rất khả ái lắc đầu. Đúng a, lão huynh ngươi quá yếu. Trong mắt của ta, đừng nói là tiểu mễ, ngươi đơn giản không bằng heo chó a. Hồng Tam Nha vỗ bộ ngực nói tiếp. Tam Nha, ngươi từ đâu xuất hiện? Có tin ta hay không đem ngươi bôi thành màu hồng phấn, đem ngươi làm thành tiểu chư pết? Cao Lê giơ quyền đầu lung lay. Ngừng, đừng nói trước, nghe ta. Nhã Nhã kịp thời ngăn lại mấy người. Đối mặt có chút khí thế Chu Kiếm Sơn Trang đội ngũ, Nhã Nhã đón gió nhẹ, lỗ tai có chút lắc một cái, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nhếch môi, lộ ra dày đặc răng nhọn, nói ra, gâu, không có chút nào lực uy hiếp một tiếng. Về sau, Nhã Nhã đắc ý quay người, nói, tốt, trung khuyển nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đi, đi đi. Hồng Tam Nha quay đầu liền chạy, đi rồi. Michael đằng không mà lên. Bạch Nhãn Lang a, thật là Bạch Nhãn Lang a. Cao Lê vốn đang trong cảm giác tâm có chút khí thế, kết quả này uông một tiếng, lập tức để hắn ấp ủ nửa ngày cảm giác cũng bị mất. Đối diện đám người đến gần, Thạch Khoan xa xa vừa chắp tay, nói, xin hỏi, thế nhưng là Cao Lê Cao công tử? Cao Lê nói, chính là, các hạ là. Thạch Khoan hành lễ nói, chú Kiếm Sơn Trang, đại chú sư, Thạch Khoan. Cao Lê hoàn lễ nói, đại chú sư tốt. Thạch Khoan nói, đây đều là ta chú Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng vài bằng hữu, ta đến chậm một bước, bọn hắn không tuân thủ quy củ, có nhiều đắc tội, mong rằng Cao công tử thứ lỗi. Cao Lê nói, dễ nói, nhà ta đại môn thường mở ra, mở ra ôm ấp nghênh đón ngũ hồ tứ hải khách và bạn, đều là khách, không có cái gì có đắc tội hay không. Nói, Cao Lê lui lại nửa bước, chìa tay ra, nói, mời, phòng khách bên trong. Cao Lê cho Thạch Khoan rót một chén trà, song phương ngồi xuống. Thạch Khoan mở miệng nói, Cao công tử Lê Trang, tại lần này thiên hạ đệ nhất kiếm khách trên đại hội, thế nhưng là uy danh lan xa a. Cao Lê nói, đâu có đâu có, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Thạch Khoan lập tức phát hiện, hắn câu kế tiếp nói không được nữa. Thạch Khoan, năm nay 48 tuổi, 3 tuổi chơi thiết chùy, 5 tuổi liền đánh cái thứ nhất đồ chơi nhỏ, 11 tuổi, đánh thanh thứ nhất kiếm. Bây giờ, thân là đại chú sư, hắn đừng nói tại chú Kiếm Sơn Trang, dù là tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là rất có thanh danh. Hắn sống ròng rã 48 năm, liền thực tình chưa thấy qua thúi như vậy không muốn mặt người. Thạch Khoan buông xuống bát trà, trầm giọng nói, nghe Cao công tử đây ý là, không có thanh giang hồ bên trong này rất nhiều binh khí đại sư để ở trong mắt đi. Cao Lê mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hỏi ngược lại, ta vì sao muốn thanh những cái kia bị ta chặt đứt vũ khí đại sư để ở trong mắt? Thạch Khoan thực tình không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà phách lối như vậy. Hắn làm sao biết, Cao Lê các loại chính là cái này cơ hội, hắn chính là muốn thừa cơ hào hào đem nó nhục nhã một phen. Để ngươi đứng tại ta viện tử phía trước cùng ta giả. ta nhìn ngươi còn như thế nào giả? Thạch Khoan âm thanh lạnh lùng nói, Cao công tử có nghe nói qua, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cao Lê nói, ta tự nhiên nghe nói qua, nhưng bây giờ xem ra, ta chính là cái kia ngoài núi chi sơn, người bên ngoài người, người chủ kiếm sơn trang nếu là không phục, đại khái có thể trở về đánh một thanh kiếm tốt, trở về chặt đứt kiếm của ta. Cùng ta ở đây tranh đua miệng lưỡi có ý nghĩa gì đâu. Thạch Khoan vậy mà không phản bác được. Hắn nhìn Cao Lê tuổi trẻ, vốn định tiên lễ hậu binh. Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà dẫn đầu làm khó dễ. Thạch Khoan phanh vỗ bàn một cái, nói, ta vốn định cùng ngươi hảo ngôn lấy đúng, không muốn ngươi lại là như thế cuồng vọng chi đồ. Cao Lê cười lên ha hà, nói, đại chú sư nói đùa, ta Lê Trang cùng ngươi chú kiếm Sơn Trang vốn là đối thủ cạnh tranh. Ngươi là có hay không hảo ngôn lấy đúng, việc này lại không thể sửa đổi. Huống chi, các ngươi đến đây, khí thế hùng hổ, chỗ nào giống như là muốn hảo ngôn lấy đúng bộ dáng. Ta Lê Trang binh khí như thế nào? Ngươi biết ta biết, chú kiếm Sơn Trang có thể nào dễ dàng tha thứ ta Lê Trang làm lớn? Không bằng đem những lời khách sáo kia đều miễn đi. Người ta nhanh tiến vào chính đề a. Thạch Khoan không khỏi trong lòng thầm than. Người trước mắt mặc dù tuổi trẻ, nhưng càng như thế giảo hoạt. Từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ chủ động. Để cho mình không khỏi đi theo hắn đi. Thôi được. Thạch Khoan bất đắc dĩ. Mùng 5 tháng 5, xuân thu tháp chỗ, binh khí đại sư tề tụ. Hiện trường chế tạo binh khí, quyết ra ai mới là chân chính thiên hạ đệ nhất binh khí đại sư. Tên là thiên hạ đệ nhất rèn, ngươi nếu là thật sự đối với mình tự tin như vậy. Có dám phó ước, Cao Lê bĩu môi một cái, ngươi đang nói đùa, Đoàn Ngọ Tiết không ở trong nhà ăn bánh chưng. Ta chạy tới cùng ngươi so rèn sát, ta điên rồi. Hiện tại Cao Lê nơi này cấp cao binh khí định chế không hề thiếu đơn đặt hàng. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có giang hồ hào hiệp tới cửa đặt hàng. Cao Lê nhưng không có hứng thú cùng bọn hắn cạnh tranh cái dài ngắn cao thấp. Đoan Ngọ Tiết, bánh chưng, đó là cái gì? Thạch Khoan buồn bực. A, đúng, đây không phải một cái thế giới quan. Cao Lê khoát khoát tay, nói, được rồi. Cái kia bánh chưng tiết người không biết cũng không có quan hệ. Đó là ta Lê Gang ngày lễ. Tóm lại, để cho ta đi rèn sắt người cũng đừng nghĩ. Người có thể nói ta sợ. Người cũng tận có thể tùy ý trào phúng. Thậm chí trên giang hồ thả ra phong thanh, ta cũng sẽ không phản bác nửa chữ. Dù sao, ta không đi. Thạch Khoan đây là thực tình không nghĩ tới. Cái này Cao Lê vậy mà không đi. Hắn lần này tới mục đích, chính là nghĩ biện pháp để Cao Lê đi tham gia lần này, thiên hạ đệ nhất rèn. Đến lúc đó, vô luận Cao Lê thắng thua, ở đây đại sư môn đều có thể từ Cao Lê các loại cách chơi bên trong đoán ra hắn đến tột cùng sử dụng. Loại phương thức nào chế được kinh người như thế binh khí? Nhưng người ta Cao Lê không đi. Không đi, mở chơi vui, ta cũng không phải ngớ ngẩn. Nói thật, làm New York Dow Dương khách quen, Cao Lê Kỳ thật thích vô cùng loại hoạt động này, nhưng mọi thứ một khi dính đến nghiệp cơ mật, vậy liền không có cửa đâu. Là một đến từ quyền tài sản tri thức bảo hộ phát đạt xã hội có triển vọng thanh niên. Ai sẽ thanh mình hạch tâm kỹ thuật hiện trường làm cho người khác nhìn? Thạch Khoan miệng giật giật, vừa muốn nói cái gì? Cao Lê khoát tay. Nói, đại chú sư không cần nhiều lời, hôm nay dù là ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen, thiên hoa loạn trụy, cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất rèn, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Thạch Khoan trung quy không, có thể nói lối ra, nhìn hắn mặt đỏ lên cùng cổ, Cao Lê liền biết mình hẳn là thanh này lão ca tức giận đến không nhẹ. Cái kia không có cách. Nghiệp bên trên sự tình nha, chung quy chính là một cái ngươi chết ta sống. ta cũng không phải tên điên, không có lý do để ngươi. Thạch Khoan đi, dẫn một đám người nhóm, từng cái trên mặt sầu não uất ức, một bụng nộ hỏa, nhưng lại không dám công khai nổi giận. Trên mặt bán âm bán dương, âm dương cắt hôn hiểu. Cao Lê dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn qua mặt trời chiều ngã về Tây, lập tức lòng tràn đầy cảm khái, không khỏi hát vang một khúc. Đẹp nhất bất quá chiều tà đỏ ấm áp lại thong dong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN